Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầy chết tiệt lừa đảo là thứ siêu cấp biến thái, nếu như đối với muội muội mình làm ra như vậy không thể miêu tả sự, chỉ sợ dù cho giết cái kia lừa đảo mười mấy lần, đều không đủ tiếc. Nàng thật sự là khí bất quá, lập tức sử dụng điểm thủ đoạn, phát một phong bưu kiện đi mắng Hạ Bình. Không có bao lâu, đợi tại Vito Network chính giữa Hạ Bình cũng nhận được rồi tin tức này. Len keng. Miêu tiên nhân sắc mặt cổ quái, ngươi nhận được một phong tin tức. Nó thân là trí não, chuyên môn phụ trách phụ trợ Hạ Bình xử lý cùng loại sự vụ, không cần Hạ Bình tự thân đi làm. Trên thực tế, từ khi Hạ Bình khiêu khích rất nhiều thế gia đại tộc đệ tử về sau, lập tức tức giận đến bọn hắn bị giày vò, điên cuồng gửi thư tin tức tới quấy rối, chửi rủa Hạ Bình. Nhưng đều bị nó toàn bộ chặn đường xuống, cho rằng là rác rưởi tin tức xử lý. Nhìn thấy loại tình huống này, nó đều triệt để bó tay rồi, trước kia nó tự lại để cho tiểu tử này ít xuất hiện làm việc, đừng gây chuyện thị phi, cái này mẹ nó mới lên Vito Network, tự dẫn xuất rồi đại sự như vậy. Rõ ràng thoáng cái tự chống lại rồi toàn bộ Lăng Vân Quốc rất nhiều con cháu thế gia, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu cái thằng này thật sự dám xuất hiện tại Lăng Vân Quốc bất kỳ một cái nào phồn hoa tinh cầu trong đó, đều bị bắt chặt, hung hăng ẩu đả một chầu. Nó tâm đều nguội lạnh, hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tiểu tử này như vậy có thế gây chuyện, đánh chết nó cũng sẽ không tìm hỗn đảng này trước mặt mọi người tinh môn truyền nhân, đây rõ ràng là ghét bỏ chúng tinh môn diệt môn được không đủ nhanh. Coi như là lúc trước chúng tinh môn chủ nhân, cũng không có cái thằng này như vậy có thế gây tai họa. Bất quá hiện tại cũng lên tiểu tử này thuyền hải tặc, đâm lao phải theo lao a, dù cho chỉ muốn thoát khỏi cũng quá đã chậm, Miêu tiên nhân vẻ mặt biệt khuất. Với tư cách một cái tôn trọng ít xuất hiện, hy vọng làm rùa đen rút đầu, còn có cảm tình trí não, nó biểu thị chính mình áp lực rất lớn, chứng kiến những tin tức này, đều là cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tự hồ có người đều cách mạng lưới Internet tới tiêu diệt bọn hắn, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Tin tức gì, phải hay là không đám kia ngu xuẩn lại phát cái uy hiếp gì tin tức tới? Nếu như là như vậy, lập tức che đậy, đừng để ý tới. Hạ Bình khoát khoát tay, một bộ lười biếng bộ dạng. Miêu tiên nhân lắc đầu, thực sự không phải là những người kia, mà là một nữ tử, hay là một đoạn thanh âm. Nói xong, nó sẽ đem đoạn thanh âm phóng ra. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn hoàn toàn nghe không hiểu cái này ngoài hành tinh nữ nhân nói cái gì, bởi vì cái này nói rất đúng vũ trụ tiếng thông dụng, cùng viêm hoàng tinh cầu nói hoàn toàn không giống với, như là thiên thư. Bất quá duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, thanh âm này rất êm tai, như là chim sơn ca bình thường dễ nghe, cho dù là sinh khí, nhưng là cũng có khác một phen tư vị. Phiên dịch thoáng một phát. Hạ Bình phân phó nói. Miêu tiên nhân biểu thị, cái này đoàn thanh âm chủ yếu ý tứ tự là, lại để cho Hạ Bình đừng khi dễ tiểu hài tử, lập tức đem lừa gạt tiền toàn bộ giao ra đây, tự giác đi ngục giam ngồi tù vài năm, về sau thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, đừng làm loại này trái pháp luật phạm tội sự. Nếu như không nghe theo lời mà nói, nàng sẽ tải trên Internet cho hấp thụ ánh sáng Hạ Bình, lại để cho Hạ Bình trở thành mỗi người hô đánh chính là lão thử, ít nhất tại Lăng Vân Quốc thống trị phạm vi, không có hắn chỗ dung thân. Nữ nhân ngốc. Hạ Bình đơn giản trực tiếp cho cái kia ngoài hành tinh nữ một cái đánh giá, cho rằng uy hiếp vài câu, chính mình sẽ đi ngoan ngoãn ngồi tù, thật sự là quá nhìn đến khởi chính mình rồi, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Nếu như uy hiếp hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Hắn cũng hồi phục rồi một cái tin tức, chủ quan tựu là việc này là chuyện của nam nhân, nữ nhân tựu không được qua đây xen vào, thân là nữ nhân nên ngoan ngoãn dừng lại ở trong nhà nai hài tử, đừng cả ngày đi ra ném đầu mặt mày rạng rỡ, gây chuyện thị phi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu như thật sự là không có việc gì, là hơn điểm học một ít theo thùa, học một ít xào rau nấu cơm, học một ít nghề làm vườn sen cái gì đấy, xử lý một ít quét rác các loại thủ công nghiệp. Muốn vẫn cảm thấy nhàm chán, tự ước mấy cái khuê mật đi ra, nói chuyện một ít chuyện nhà sự, tâm sự các loại bát quái thị phi, uống xong buổi trưa trà, cho hết thời gian, đây mới là nữ nhân thích hợp làm một chuyện. Nếu tiếp tục như vậy điêu ngoa đanh đá, không thèm nói đạo lý, coi chừng về sau không gả ra được, không có người sẽ lấy, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Hạ Bình lưu loát nói một đống, nói mình cũng là vì đối phương tốt, còn dạy dục cái kia ngoài hành tinh nữ nhân cái gì gọi là tam tòng tứ đức, cái kia chính là chưa gả theo phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, còn phải chú ý mình phụ đức, phụ nói, phụ cho, phụ công, nói như vậy đại khái dẫn đầu có thể trở thành một cô gái tốt, không trở thành điêu ngoa người đàn bà chanh chua. Nói những lời này về sau, Hạ Bình lập tức cảm thấy mỹ mãn, cảm giác mình rốt cuộc cứu vớt một cái si đủ phu nữ, giống như làm thiên đại công đức. Cũng không có việc gì rồi, lo gút a. Hạ Bình cảm thấy tiếp tục dừng lại ở Vitom Network cũng không có gì ý nghĩa, dù sao đều chờ đợi 10 ngày 10 đêm, còn kinh nghiệm cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, tinh thần rất là mỏi mệt, hay là lo gút nghỉ ngơi so sánh tốt. Về một tiếng, thân ảnh của hắn tự biến mất tại Vitom Network chính giữa. Nhưng là những lời này truyền tống đến Diệp Mộng Giao bên kia, nhưng lại để cho nàng tại chỗ tự tức điên rồi, giống như bị giẫm rồi cái đuôi như mèo nhỏ đấy, lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt đều giận đến đỏ lên, đầu tự hồ cũng có chút hơi nước hương vị. Đều đừng đề cập hiện tại nàng đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ, quả thực hận không thể ăn sống rồi Hạ Bình cái này cầm thú. Thân là Diệp gia công chúa, thiên sinh lệ chất, được xưng là thần nữ, tư chất kinh người, có kế tiếp nhiệm Diệp gia gia chủ tiếng hô, cái này vô sĩ lừa đảo rõ ràng còn dám nguyền rủa chính mình không gả ra được. Không phải nàng tại thổi, theo đuổi nàng người, có thể vây quanh một cái tinh cầu một vòng, khắp tinh vực đều tràn ngập nàng người theo đuổi. Nếu như là như vậy vậy thì thôi, nhiều lắm thì cái kia lừa đảo ánh mắt không tốt, khả năng hay là mò mẫm đấy. Lại để cho nàng nhất tức giận tựu là cái này chết tiệt lừa đảo cái kia đại nam nhân tính cách, rõ ràng cho rằng các nàng nữ nhân không ứng đi ra ném đầu mặt mày rạng rỡ, trêu hoa ghẹo nguyệt, có lẽ dừng lại ở trong nhà nai hài tử, không có việc gì tựu đi uống xong buổi trưa trà, đây là kỳ thị, xích lõa lõa kỳ thị a. Phong kiến thời đại cũng không biết diệt vong rồi bao nhiêu năm, nam nữ đã sớm ngang hàng, tại đây dạng võ đạo hưng thịnh niên đại, nữ nhân thực lực cũng sẽ không nhược qua nam nhân bao nhiêu, thậm chí nữ thánh nhân cũng tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng mà cái này vô sĩ nam nhân đâu, rõ ràng còn có như vậy dơ bẩn ác tha lạc đơn vị tư tưởng, quả thực tựu là theo phong kiến thời đại đi tới cặn, kết thúc thời đại tàn đảng. Cái này vô sĩ nam nhân quả thực đó là sống tại trong mộng, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Bọn tỉ muội, ta cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là cực phẩm nam nhân. Diệp Mộng Giao thật sự là khí bất quá, lập tức đăng nhập rồi khuê mật nói chuyện phím bầy, đem tin tức này tuyên bố đến tỉ muội của mình bầy trong đó, lại để cho rất nhiều khuê mật đều cùng một chỗ xem xét. Diệp Mộng Giao đem Hạ Bình lời nói lập tức đặt ở nói chuyện phím bầy trong đó, lập tức tự tạc ra không ít tại lặn xuống nước, dòng bình khuê mật. Ô hát mi thượng đế, đến tột cùng là từ chỗ nào đi tới cực phẩm nam nhân, loại lời này đều nói đi ra. Nói nữ nhân nên ở nhà nai hài tử, nai cái rắm, nữ nhân có thể làm một chuyện nhiều hơn đi. Một nữ tử lập tức chọc giận gần chết, nàng đặc biệt xem không thuận mắt cùng loại ngôn luận. Nô lệ thời đại đã sớm đã xong, nam nhân này quả thực đó là sống tại trong mộng. Còn cái gì tam tòng tứ đức, hỗn đảng này rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra được? Nói, thằng này đến tột cùng là người nào, rõ ràng dám đắc tội diệt nữ thần, lá gan quá mập rồi. Một đám nữ khuê mật líu ríu nói, các nàng đều là các đại môn phái thần nữ. Tiên nữ các loại nhân vật, bởi vì lẫn nhau ý hợp tâm đầu, liền trở thành tri kỷ hảo hữu, thường xuyên đang nói chuyện thiên trong phòng nói chuyện, tưới. Bất quá tầm thường thời điểm, cũng chỉ có hai ba cái mới nói lời nói, người còn lại đều tại lặn xuống nước. Nhưng là những lời này nhưng lại đem không ít lặn xuống nước nữ tử đều nổ đi ra, mỗi người cùng chung mối thù, lòng đầy căm phẫn. Hỗn đảng này là thổ dân, còn là một siêu cấp lừa đảo, liền tiểu hài tử đều không buông tha, quả thực là cấp vũ trụ cặn bã nam. Diệp Mộng Giao xem như đã tìm được phát tiết khẩu, lập tức liền đem Hạ Bình đã làm sự tình toàn bộ nói ra, chi tiết không bỏ sót. Nghe xong những lời này, rất nhiều nữ tử coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là cũng bị những chuyện này khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Cầm thú, rõ ràng tự trảm tu vi, vụng trộm lẻn vào tân thủ thôn hết ăn lại uống lừa gạt tiểu hài tử, việc này đều làm ra được, cái này khuôn mặt nam nhân gia quả thực so tường thành còn dày hơn. Còn lừa gạt tiểu hài tử nói mình là thổ dân, thập phần đơn thuần, sẽ không gạt người. Đất cái rắm, nói dối đều không cắt cỏ bản thảo, trên thế giới còn có so với kia gia hỏa càng thêm người vô sĩ sao? Đều là nhân loại, ta thập phần khinh bỉ xuất hiện như vậy bại hoại. Đánh không lại người khác coi như xong, rõ ràng còn cầm tiểu hài tử đến uy hiếp, hắn đến tột cùng còn có xấu hổ hay không? Quả nhiên là thứ vô địch cực phẩm, vũ trụ siêu cấp hiếm thấy. Tự hắn bộ dạng này đức hạnh cũng dám đặt tên vũ vô địch, quá kiêu ngạo rồi, tiểu nhân đắc chí bộ dáng sôi nổi tại bề ngoài. Cái kia nam nhân đến tột cùng ở địa phương nào, ta lập tức triệu tập 180 cái tay chân, lần này không đánh cho hắn gọi lão nương mụ mụ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, quá làm giận rồi, tức giận. Lập tức gọi người đưa hắn bắt lại. Giam giữ mấy trăm năm. Cầm thú như vậy không bắt lấy, về sau đi ra vũ trụ hành tẩu, còn có, hay không tính an toàn đáng nói. Rất nhiều nữ tử đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, tuy nhiên chuyện này hợp lý sự người không phải các nàng, nhưng là cũng là bị chuyện này tức giận đến quá sức. Cho rằng cái kia nam nhân vô liêm sỉ. Thế nhưng mà tên khốn kia biết rõ chính mình một ngôi đầu lên tựu mỗi người hô đánh, liền cố ý trốn ở tân thủ thôn không đi ra, ỷ vào chính mình tại Tân Thủ Thôn có chút thực lực, ngay ở chỗ này xưng vương xưng bá, hiện tại tựu không có người có thể làm gì được rồi hắn. Diệp Mộng Giao thập phần phiền muộn, dựa theo thực lực chân chính, nàng một cái có thể treo lên đánh một vạn cái trái kia lừa đảo, nhưng là Vi Tôn Network Tân Thủ Thôn, nàng căn bản là vào không được. Hơn nữa tự trảm tu vi việc này, đối với nàng như vậy cảnh giới cường giả mà nói, thật sự là nguyên khí đại thương một sự kiện, thậm chí còn có thể tổn hại chính mình võ đạo căn cơ, chuyện ngu xuẩn như vậy vạn vạn không thể làm. Cho nên, nàng chỉ có thể là nhìn xem cái kia lừa đảo diễu võ Dương Oai. Không có việc gì. Còn muốn Tân Thủ Thôn vô địch. Quả thực là nằm mơ. Diệp muội muội ngươi yên tâm, ta tại đây cái gì cũng không nhiều tựu nhiều người, có không ít cao thủ cũng có thể tạm thời phong ấn tu vi của mình, lẻn vào Tân Thủ Thôn, lực lượng như vậy đầy đủ đem cái kia lừa đảo đánh cho chạy trối chết. Tựu là, một khi bắt lấy cái kia lừa đảo, tuyệt đối với không thể để cho hắn sống khá giả. Đều lừa gạt đến tiểu hài tử trên đầu, không trừng trị một phen, cái này còn phải rồi, cái vũ trụ này còn có, hay không công đạo rồi. Rất nhiều khuê mật đều là kêu la nói, các nàng vỗ vỗ ngực, biểu thị bên cạnh mình rất nhiều giúp đỡ, hoàn toàn có thể đem tu vi của mình phong ấn đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Dựa theo thực lực như vậy, còn có võ đạo cảnh giới, dù cho ở vào Tân Thủ Thôn, chỉ có thể là phát huy ra tông sư cửu trọng thiên thực lực, nhưng là treo lên đánh một cái da mặt dày lừa đảo, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cảm ơn các vị tỷ muội, nếu như chuyện này thành công rồi, thay ta muội muội giáo huấn cái kia lừa đảo, sau khi chuyện thành công, tất có chỗ báo. Diệp Mộng Giao thập phần cảm kích, đã có rất nhiều tỷ muội hỗ trợ, đối phương như vậy lừa đảo, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chờ xem, chết lừa đảo, ngàn vạn đừng ngoi đầu lên, một khi ngoi đầu lên tựu có người đẹp mắt đấy. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng trắng tinh, lộ ra một bộ hung dữ bộ dáng. Lúc này, Hạ Bình đã thối lui ra khỏi vũ trụ giả định mạng lưới Internet, đợi tại 88 số di tích căn cứ ở trong chỗ sâu. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn phát hiện mình rời khỏi vũ trụ giả định mạng lưới Internet, linh hồn của hắn trở lại thân thể của mình, lúc này tại Vi Tôn Network rèn luyện lấy được đại lượng võ đạo kinh nghiệm, thật giống như thủy triều bình thường bừng lên. Vô số võ đạo tinh hoa đoạn ngắn đều nhao nhao dung nhập thân thể của hắn, tự hồ muốn kết làm nhất thể. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, hắn cảm nhận được chính mình toàn thân tế bào đều đang rung động, bởi vì những này võ đạo kinh nghiệm, còn có trên linh hồn kích thích, lập tức tự kích hoạt lên hắn ẩn núp tại sâu trong thân thể bàn bạc dược lực. Ầm ầm. Lúc này, cổ này dược lực tràn vào đi đang điền khí hải trong đó, lập tức tự chuyển hóa thành đại lượng cương khí, chỉ là mấy hơi thở, toàn bộ đang điền khí hải đã bị rót đầy rồi. Rầm rầm rầm. Theo cương khí nhanh chóng bành trướng, rất nhanh gia tăng, thân thể của hắn nguyên một đám huyệt khiếu bị xông phá, đại lượng cương khí đều trào vào những này mới mở tích huyệt khiếu chính giữa. Một cái, hai cái, ba cái. Mãi cho đến cái thứ 12 huyệt khiếu. Chỉ là nửa canh giờ, hắn rõ ràng liền đem tu vi tăng lên tới rồi tông sư tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nếu lại đột phá một cái huyệt khiếu, là hắn có thể tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên. Còn kém một chút xíu năng lượng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa xuất ra đại lượng linh dịch, những điều này đều là hắn theo thiên yêu chiến trường lấy được, bình thường đều dùng không hết, hiện tại vừa vặn chút công dụng nào. Rầm rầm. Đại lượng linh dịch từ trên người hắn 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ chính giữa tràn vào, cái này rất giống gia tăng lên quân đầy đủ sức lực giống như, cũng giống như là xăng dầu tăng thêm rồi hỏa diễm, nhanh chóng bốc cháy lên. Mỗi một đường kinh mạch, giờ phút này đều giống như một mảnh dài hẹp đại giang bình thường bắt đầu khởi động. Trong thân thể của hắn bộ tự hồ cũng sinh ra mãnh liệt chấn động, không ngừng rèn luyện thân thể mỗi một căn cốt cách. Là lúc này rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí nồng đậm tới cực điểm, lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này cương khí đều là xông đi vào mới mở tích huyệt khiếu. Đông. Lúc này, phản phất là một loại phiến đại môn bị nổ nát giống như, tiến nhập cái nào đó mới thiên địa, những cái kia khổng lồ, tự hồ không có chỗ trút xuống cương khí. Đều là điên cuồng dũng mãnh vào cái này mới mở tích huyệt khiếu chính giữa. Tông sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình lập tức đã biết rõ, chính mình một lần chân chính chính bước chân vào tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Ba ba. Hạ Bình theo trên mặt đất đứng lên, tùy ý khẽ động, cơ bắp rung lên bạo một phát, giữa không trung chính giữa lập tức bộc phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm, thể hiện ra cường hoành lực lượng. Lực lượng rất mạnh. Hắn bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, hắn thuần dương bất diệt quyết, dẫn tinh quyết đều được đến rồi cực lớn tăng lên, rèn luyện khí lực, lại để cho thân thể sinh ra tiến thêm một bước tiến hóa. Loáng thoáng tầm đó, trên người hắn mỗi một tấc cơ bắp tựa hồ cũng nhiều hơn một tia xanh thẳm sắc hào quang, phảng phất có ngôi sao ở tại thân thể của hắn chính giữa. Thỉnh thoảng bầu trời trong đó đều trụy lạc từng sợi tinh quang, phảng phất dẫn dắt rồi ức vạn ngôi sao. Đây là dẫn tinh quyết đã có một ít tiểu thành hiệu quả dấu hiệu, nếu như đạt đến đại thành cảnh giới lời mà nói, từng hô hấp phun ra nuốt vào đều sinh ra đầy trời tinh huy, dị tượng kinh người. Tinh thần lực đã gia tăng rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên, trước kia tại Vi Tôn Network chính giữa chờ đợi 10 ngày 10 đêm thời gian, vẫn cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, cơ hồ hao tổn rồi trên người mình hơn phân nửa lực lượng tinh thần, có thể nói linh hồn lực lượng rất là suy yếu. Nhưng là tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, trên người hắn suy yếu đều quét sạch không còn, tinh thần sáng láng, trước nay chưa có no đủ. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ, hắn tự cảm thấy mình tự hồ có thể khống chế hết thảy, bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại quan hệ, dù cho không khí chính giữa trôi nổi từng hột tro bụi, đều có thể rõ ràng cảm giác đến, đối với thân thể mỗi một tấc lực lượng khống chế, đều đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Ân. Trên người cương khí cũng đã xảy ra từng chút một biến hóa. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ đinh ốc chi lực về sau, vốn bình tĩnh trong cơ thể cương khí nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn im lặng chảy xuôi tại kinh mạch, huyệt khiếu, giờ phút này rõ ràng sinh ra nguyên một đám rất nhỏ vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, lôi kéo, tê liệt, ẩn chứa đáng sợ đinh ốc chi lực. Vốn hắn vận chuyển đinh ốc chi lực, còn cần trình độ nhất định chuẩn bị, cần tụ lực. Nhưng là hiện tại căn bản không cần, trong cơ thể cương khí đều tạo thành vòng xoáy, phản phất đã thành vì bản năng giống như, hắn tùy ý một quyền, đều sinh ra cực hạn lực phá hoại. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể bắt đầu chuyển động, thân hình lập lòe, tại nguyên chỗ lưu lại một rõ ràng có thể thấy được tàn ảnh, hắn hướng phía chỗ này tỉnh thất vách tường tự là một quyền. Đông. Lúc này, khủng bố đinh ốc quyền kình lập tức bộc phát ra ra, như là mũi khoan giống như, điên cuồng xoay tròn, không ngừng phá hư, cái này tường thủy tinh thẳng đứng tức tự xuất hiện một cái rất nhỏ đinh ốc vết sâu. Cái gì? Miêu tiên nhân thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, tự hồ cũng không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bởi vì cái này vách tường chính là tường thủy tinh vách tường, là lợi dụng vũ trụ tinh thạch tài liệu rèn mà thành, thập phần cứng rắn, người bình thường đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là bây giờ tiểu tử này chỉ là một quyền, liền đem tường thủy tinh vách tường đánh xuất một tia vết sâu, có thể tưởng tượng một quyền này lực phá hoại khủng bố, triệt để đã vượt qua cùng giai tông sư cảnh võ giả. Chỉ cần là cái này đinh ốc chi lực vận dụng, đoán chừng đem hắn phá hủy tăng lên mấy lần không ngớt. Vấn đề là cái này đinh ốc chi lực như thế nào tốt như vậy nắm giữ hay sao? Cho dù là có lão sư tay bắt tay chỉ đạo, cũng có chính thành chính người như thế nào đều học không được, thậm chí đều không để ý giải. Thế nhưng mà tiểu tử này lại chỉ là bằng vào cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, tự lập tức lĩnh ngộ như vậy chiến đấu kỹ xảo, như vậy ngộ tính quả thực khủng bố được rối tinh rối mù. Miêu tiên nhân lại là một lần bị Hạ Bình thiên tư cho chấn đến, đoán chừng là nó đời này đều rất khó gặp qua thiên tài, khuyết điểm duy nhất tự là ưa thích gây chuyện. Một chút cũng không hiểu được vì sao kêu làm ít xuất hiện. Lại qua một ngày. Hạ Bình thanh thản ổn định tại tỉnh thất tu hành, không ngừng tôi luyện trên người mình võ kỹ, củng cố trên người mình tu vi. Rất nhanh, hắn tự hoàng mỹ nắm giữ tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên mà tăng vọt lực lượng, mọi cử động tản mát ra tông sư khí độ, đã có một tia vương giả hình thức ban đầu. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, đem trong cơ thể trọc khí bài tiết đi ra ngoài, đã xong hôm nay tu hành. Tích tích! Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm tự truyền ra, chúc mừng ký chủ, bắt đầu ở vũ trụ chính giữa bộc lộ tài năng, khiến cho không ít vũ trụ cường giả cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 4 ức oán hận. Lại có oán hận? Cái gì, 4 ức oán hận? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình tự là cả kinh, hắn mặc dù biết chính mình lần chọc giận không ít người, nhưng là cũng không nghĩ tới cũng tìm được nhiều như vậy oán hận, đây quả thực là cực lớn thu hoạch. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe. Quả nhiên là đắc tội người ngoài hành tinh thu hoạch nhiều, những người kia mỗi người thực lực cường đại, nhân số phần đông, đắc tội bắt đầu thu hoạch oán hận cũng thì càng nhiều. Bất quá cũng phải chú ý một chút, dù sao vũ trụ chính giữa cường giả như mây, nếu đắc tội quá ác lời mà nói, chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi, trở thành mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Xem ra, nếu như hiện tại xuất hiện lần nữa tại Tân Thủ Thôn lời mà nói, chỉ sợ gặp đối với càng nhiều nửa đỉnh cấp cường giả. Hạ Bình dù cho dùng đầu gối muốn cũng biết. Nếu như hiện tại chính mình lần nữa đi vào Tân Thủ Thôn lời mà nói, nhất định sẽ đối mặt rất nhiều cường giả mai phục. Khi đó, những này người ngoài hành tinh cả đám đều tu luyện đến tông sư đỉnh phong cảnh giới, hơn nửa người đông thế mạnh. Nếu hắn trì động đi vào, tất nhiên sẽ lọt vào vây đánh. Bởi vì tại Vi Tôn Network trong đó, chết là sẽ không chết được rồi, nhưng là tránh không được đã bị một chầu da thịt nổi khổ. Như loại này tìm tai và sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Trong thời gian ngắn là không có cách nào đi vào tân thủ thôn rồi, các loại thực lực trở nên mạnh mẽ một điểm nói sao. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đám người này cũng ngay tại lúc này có thể hung hăng càng quấy mà thôi. Chờ hắn tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên thời điểm, những cái kia người ngoài hành tinh còn dám ở trước mặt mình hung hăng càng quấy, tự một cái tát chụp chết. Dựa theo hắn hiện tại tu hành tốc độ, tin tưởng ngày hôm nay cũng không phải đã khuya. Chỉ cần nhẫn nại một thời gian ngắn, những cái kia người ngoài hành tinh nhất định phải chết, hiện tại tự mà lại để cho bọn hắn hung hăng càng quấy nhất thời. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đối với Niêu Tiên Nhân hỏi, đúng rồi, tân thủ thôn không phải chỉ có tiểu hài tử có thể đi vào sao? Vì cái gì đám kia người trưởng thành cũng có thể tiến đến? Dù cho tự chém tu vi, cũng không thể như vậy tùy ý ra vào a. Hắn rất là kỳ quái những cái kia người ngoài hành tinh vì cái gì có thể tùy ý tiến rời tân thủ thôn. Không có gì kỳ quái đấy. Niêu Tiên Nhân giải thích nói, dựa theo các ngươi viên hoàng tinh cầu người thuyết pháp, tân thủ thôn tựu là cái nhà trẻ. Tiếp thu rồi rất nhiều tiểu hài tử đệ tử, chỉ có thể lại để cho tiểu hài tử đến tự đọc. Nhưng là không phải nói đại nhân tựu không cách nào tiến vào, bọn hắn vẫn có thể có tiến đến đi thăm triển lãm đấy, dù sao không có khả năng lại để cho một đám tiểu hài tử dừng lại ở cùng một chỗ, như vậy sẽ coi trời bằng vung, hay là cần một ít đại nhân lão sư tới chỉ dẫn. Bất quá coi như là có thể đi tân thủ thôn, bọn hắn có thể đợi thời gian cũng là có hạn đấy, hơn nữa thực lực cũng nhận được hạn chế. Đồng thời cũng không thể hưởng thụ tân thủ thôn là bất luận cái gì đãi ngộ, cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì ban thưởng, tham gia bất luận cái gì khảo hạch, bởi vì những này cũng không phải tân thủ thôn bên trong đệ tử. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình thoáng cái bỗng xuất ra một chiếc phi thuyền, đặt ở cái này tỉnh thất trong đó, Miêu Tiên Nhân trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình. Làm sao vậy? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rất là kỳ quái nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Ngươi! Trên người của ngươi tại sao có thể có không gian bảo vật hay sao? Miêu Tiên Nhân khiếp sợ mà hỏi. Hạ Bình tùy ý nói, nhặt được đấy. Hắn cũng không có khả năng nói ra siêu cấp hệ thống cừu hận sự tình, đây là hắn trên người lớn nhất bí mật, cho dù chết rồi cũng sẽ không nói ra đi, cũng không cần phải nói ra. Nhặt được hay sao? Miêu Tiên Nhân đều bó tay rồi, như vậy không gian pháp bảo đều có thể tùy ý nhặt được, cái này thổ dân thật sự là đi rồi siêu cấp vận khí tức chó. Nó tự chưa thấy qua trên thế giới có như vậy vận khí tốt nhân loại. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân sắc mặt cổ quái nhìn một chút Hạ Bình, nói, vấn đề. Vấn đề này có thế lớn rồi, nếu như đi đến vũ trụ trong đó, ngươi có thế ngàn vạn chia ra bày ra không gian pháp bảo, cho dù ở trong vũ trụ, vậy cũng là trọng bảo. Muốn luyện chế ra không gian pháp bảo, phải tại một chỗ vũ trụ mật địa, tìm kiếm được không gian tinh thạch, lại lợi dụng đặc thù thủ pháp mới có thể luyện chế thành công, giá trị liên thành. Nếu như bị vũ trụ chính giữa một ít cường giả nhìn thấy trên người của ngươi có như vậy bí bảo, tất nhiên sẽ giết người cướp của. Có thể nói, tại bao la bát ngát vũ trụ, khắp nơi tràn ngập sát phạt hỗn loạn, không có bất kỳ trật tự, như là xã hội nguyên thủy. Dù cho đem ngươi tiêu diệt, cũng không có bất kỳ pháp luật có thể chế tài. Hạ Bình cũng rất rõ ràng, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, rộng lớn vô biên, nếu phạm vào chuyện gì, trực tiếp điều khiển phi thuyền vũ trụ, hướng phía một chỗ vắng vẻ tinh cầu một trốn, như vậy ai có thể tìm được hắn hành tung. Cho nên, rất nhiều người ngoài hành tinh làm việc không hề cố kỵ, khắp nơi đều là hải tặc vũ trụ, cường đạo, hỗn loạn vô cùng. Nếu ta đem cái này không gian giới chỉ bán đi, chẳng phải là có thể lập tức tự kiếm được 10 ức vũ trụ tệ rồi hả? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên nghĩ vậy sự kiện. Đừng! Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, 10 ức vũ trụ tệ tính toán cái gì? 10 tỷ cũng mua không được. Giống như vậy không gian pháp bảo, coi như là có tiền cũng mua không được, không cách nào dùng vũ trụ tệ cân nhắc đấy. Nhưng là một khi bán đi lời mà nói, tương lai ngươi muốn tìm đến một món đồ như vậy không gian pháp bảo sẽ rất khó rồi. Nó không đồng ý Hạ Bình đem cái này không gian pháp bảo bán đi, cảm thấy điều này thật sự là quá ngu xuẩn, Minh Châu bị long đong. Được rồi, bán đi hoàn toàn chính xác cũng không tốt. Hơn nữa cái này không gian pháp bảo còn có thể giả bộ vật còn sống, chỗ tốt vô cùng. Hạ Bình gật gật đầu. Cái này không gian pháp bảo còn có thể giả bộ vật còn sống. Miêu Tiên Nhân kinh hãi được cái cằm đều rớt xuống. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, đúng vậy, chẳng lẽ không gian pháp bảo chứa không được vật còn sống hay sao? Cái này. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Miêu Tiên Nhân chứng kiến Hạ Bình thuần khiết con mắt, nó cũng không biết trả lời thế nào. Tại vũ trụ trong đó, có thể tồn trữ đồ đạc không gian pháp bảo đều xem như trân quý bảo vật rồi. Còn có thể tồn trữ vật còn sống không gian pháp bảo, giá trị bay lên nhiều cái cấp độ không ngớt. Dù sao vũ trụ chính giữa thế nhưng mà có rất nhiều nguy hiểm bí cảnh, nếu như lợi dụng cái này có thể tồn trữ vật còn sống không gian pháp bảo, đây chẳng phải là có thể không có bất kỳ phong hiểm thăm dò những địa phương này, đạt được cực lớn thu hoạch. Dù cho Miêu tiên nhân xuất thân tại chúng tinh môn, đã từng là thánh nhân thủ hạ trí não, nhưng là cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần như vậy không gian pháp bảo, giá trị cao đến không thể tưởng tượng nổi. Nó không lời nào để nói, thằng này còn không có xuất vũ trụ đâu rồi, giá trị con người tựu xa xỉ rồi, một khi bán đi cái này không gian giới chỉ, nhất định có thể trở thành vũ trụ đại thổ hào, tùy tiện dùng tiền đều không lo lắng không có tiền dùng. Được rồi. Miêu tiên nhân cũng không biết giải thích thế nào hạ bình chuyện này, nó cảnh giới nói, tóm lại cái không gian này chiếc nhẫn thập phần trân quý, về sau cũng đừng có đơn giản bày ra người, triệt để che giấu, muốn ít xuất hiện. Đương nhiên, chờ ngươi trở thành thánh nhân về sau, tùy tiện lấy ra đều không ai dám động tới ngươi. Cự nhân cầm đại bổng, cái kia chính là chấn nhiếp. Ải nhân cầm đại bổng, đây chẳng qua là sẽ bị người cười nhạo, xem thường. Cái này là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đi, ta đã biết. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị tin tưởng. Miêu tiên nhân nhìn chiếc phi thuyền này, vung tay lên, lúc này toàn bộ tỉnh thất trên không xuất hiện từng đạo trạm lam sắc quang mang, không ngừng radar quét hình chiếc phi thuyền này, tự hồ tại kiểm tra đo lường chiếc phi thuyền này số liệu. Chỉ là 3 phút, kiểm tra đo lường tự xong rồi. Đối với thổ dân mà nói, coi như là không sai một chiếc phi thuyền rồi, thuộc về sơ cấp phi thuyền vũ trụ A, miễn cưỡng có thể nhảy lên đến phụ cận trên tinh cầu mặt, nhưng là không cách nào tiến hành viễn trình đi thuyền. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lộ ra một bộ cơ giới đại sư bộ dạng, bất quá còn có rất nhiều xếp đặt thiết kế không hợp lý, quá mức non nớt, đã tạo thành rất lớn lãng phí, cùng với vô dụng hiệu suất xe chạy không. Nếu như giao cho ta mà nói, còn có đầy đủ tài liệu, 3 tháng ở trong, có thể đem chiếc phi thuyền này tăng lên tới một cái mới cấp bậc, miễn cưỡng xem như tăng lên tới cực hạn. Hạ Bình hưng phấn nói, có thể tăng lên bao nhiêu? Thông thường tốc độ phi hành có thể tăng lên tới 50 lần vận tốc âm thanh. Miêu tiên nhân con mắt lộ ra xanh thẳm sắc hào quang, đồng tử ở trong chỗ sâu không ngừng lóe ra từng dãy số liệu, phi thuyền động cơ hiệu suất cũng sẽ đạt được cực lớn tăng lên, duy nhất một lần có thể bước nhảy không gian ngàn vạn km, hơn nữa đối với năng lượng hao tổn cũng sẽ giảm xuống. Đồng thời phi thuyền hệ thống phòng ngự cũng sẽ đạt được gấp 10 lần tăng lên, công kích hệ thống cũng sẽ đạt được cực lớn ưu hóa. Cái này tia laser pháo tăng lên thoáng một phát tính năng lời mà nói, coi như là như ý cảnh tu luyện giả, nếu như thừa dịp đối phương không chú ý lời mà nói, cũng có thể đem đối phương một pháo giết chết, chết không toàn thây. Nó mặt không biểu tình, phân tích lấy phi thuyền các hạng số liệu. Không thể làm mất thần thông cảnh tu luyện giả sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, nếu như có thể tiêu diệt vô địch vương giả, vậy hắn chẳng phải là có thế đi ngang. Ngươi cho rằng thần thông cảnh tu luyện giả là cái gì bắt cải sao? Đây chính là cô động thành võ đạo thần thông tu luyện giả, một khi vận chuyển võ đạo thần thông, bình thường tia laser pháo căn bản là giết không chết bọn hắn loại này tồn tại. Miêu tiên nhân im lặng nói, thậm chí đạt tới loại cảnh giới này, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức có thể tránh thoát tia laser pháo công kích, có thể sớm biết trước. Muốn đối phó loại này đẳng cấp cường giả, đoán chừng cần càng thêm lợi hại vũ khí, bất quá trước mắt mà nói, tự hồ tại nơi này thổ dân tinh cầu tạm thời tìm không thấy như vậy vũ khí chế tạo tài liệu. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị lý giải, mặc dù không có biện pháp đối phó thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là có thể đem phi thuyền tăng lên tới loại tình trạng này, coi như là gặp được vô địch vương giả, chạy trốn cũng là có thể làm được đấy. Đúng rồi, phần này là cải tạo phi thuyền tài liệu danh sách, nếu như ngươi có thể tìm được lời mà nói, có thể làm được, tìm không được, tự không có biện pháp rồi, xảo phụ làm khó không mễ suy. Miêu tiên nhân nhẹ nhàng một điểm, giữa không trung chính giữa lập tức bắn ra một loạt danh sách. Hạ Bình nhìn kỹ, sắc mặt một hắc, bởi vì ở trên danh sách tài liệu thật sự là quá mức, hơn nữa mỗi đồng dạng đều thập phần trân quý. Cộng lại lời mà nói, đều vượt qua 7.000 tỷ đồng liên bang. Bất quá vì tăng lên phi thuyền lực lượng, hắn cũng chỉ tốt kiên trì đáp ứng. Xem ra sau này muốn nhiều hơn kiếm tiền, nếu không căn bản không đủ hoa. Hạ Bình cảm khái nói. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch, đoán chừng đám người này này đây khách nhân thân phận đi vào tân thủ thôn đi thăm triển lãm, đoán chừng muốn lợi dụng cái này thân phận đến đây, bọn hắn cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Bất quá cái này cũng không có sao. Mặc kệ bọn hắn như thế nào vào, tóm lại đi vào tân thủ thôn thực lực đều đã bị áp chế, là hổ được đang nằm, là long cũng phải bàn lấy, căn bản không cách nào hướng rời tân thủ thôn quy củ. Đúng rồi, có chuyện cần nói cho ngươi biết. Miêu tiên nhân mở miệng nói, tại di tích căn cứ trong đó, kỳ thật có một chiếc phi thuyền vũ trụ, nó có thể tại vũ trụ chính giữa đi thuyền, bước nhảy không gian, tiến về trước một khỏa lại một viên tinh cầu, ngao du vũ trụ. Bất quá bởi vì trận đại chiến kia, nó hiện tại hư hao rồi không ít, tạm thời không thể khởi động. Phi thuyền vũ trụ. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nói, cái này phi thuyền vũ trụ cùng chúng ta Vân Tiêu giới siêu cấp chiến hạm so sánh với như thế nào, muốn biết siêu cấp chiến hạm cũng là có thế bước nhảy không gian đấy. Đừng. Miêu Tiên Nhân kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, bước nhảy không gian cùng bước nhảy không gian có thể đồng dạng sao? Các ngươi cái gọi là siêu cấp chiến hạm có thế bước nhảy không gian, cũng chỉ là nhảy lên mấy chục vạn, trên trăm vạn km mà thôi. Nhưng là chính thức phi thuyền vũ trụ, chúng nhảy lên khoảng cách này đây năm ánh sáng đến tính toán đấy, kém như vậy cách quả thực tựu là bầu trời ngôi sao cùng trên mặt đất bùn đất khác biệt. Đầu tiên tựu là phi thuyền động cơ, bất kể là hiệu suất hay là động lực, theo căn bản thượng tựu không giống với, còn có các loại kỹ thuật, chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nó nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ nhà quê đồng dạng. Nguyên lai là như vậy. Hạ Bình không chỉ không có nhục chí, ngược lại hưng phấn mà hỏi, nếu như là như vậy, ngươi có thể cải tạo phi thuyền sao? Dễ dàng. Miêu Tiên Nhân thập phần cao ngạo, thân là cao cấp trí não, nhưng lại từng theo tại thánh nhân bên người lăn lộn, chỗ tốt gì, cái gì các mặt của xã hội chưa từng gặp qua a, cải tạo phi thuyền thật sự là đồ chơi cho con nít sự tình. Tại của ta nội bộ tư liệu trong đó, có rất nhiều siêu cấp khoa học kỹ thuật, còn có các loại hình phi thuyền bản vẽ thiết kế. Chỉ cần cho ta đầy đủ tài liệu, còn có công trình người máy vân, vân, đợi một tí. Dù cho Lăng không kiến tạo xuất một chiếc phi thuyền vũ trụ, đều là một kiện thập phần chuyện đơn giản. Nó lộ ra một bộ chính mình là khoa học đại sư bộ dáng. Bất quá xảo phụ làm khó không mễ suy a, tại Vân Tiêu giới cái này địa phương cất chim cũng không có, dù cho muốn tìm đến đầy đủ tài liệu chữa trị phi thuyền vũ trụ, cái kia đều là không thể nào sự. Miêu Tiên Nhân thập phần bất đắc dĩ. Vì cái gì tìm không thấy? Kỳ thật Vân Tiêu giới nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không tệ, các loại phi thuyền tầng tầng lớp lớp. Hạ Bình biểu thị không hiểu. Đừng. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, phi thuyền vũ trụ tài liệu có thể cùng bình thường phi thuyền tài liệu đồng dạng sao? Tại vũ trụ chính giữa phi hành, ngươi cần gặp phải đến nguy hiểm thêm nữa, càng tăng kinh khủng. Nói thí dụ như, tùy thời đều có thể đụng tới mảnh vỡ thiên thạch, còn có thỉnh thoảng bộc phát không gian vũ trụ phong bạo, còn có các loại khủng bố từ trường, các loại hành tinh siêu cấp trọng lực vân, vân, đợi một tí. Nếu như không có có thể tiếp nhận được như vậy áp lực tài liệu, cả chiếc phi thuyền đều bị nghiền áp thành mảnh vỡ, còn không có đi ra ngoài tự thuyền hủy người vong rồi, còn nói cái gì tung hoành vũ trụ. Đương nhiên, nếu như ngươi trở thành thánh nhân lời mà nói, một mình là được vượt qua vũ trụ, căn bản không cần phi thuyền. Thế nhưng mà không có cái này tu vi, ngươi hay là thành thành thật thật lên tàu phi thuyền a. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, đến cùng cần gì tài liệu à? Chữa trị phi thuyền tài liệu có viêm hỏa đồng, cửu trọng thạch, thái bạch kim tinh thiết, nhu thủy thép, liệt dương sa vân, vân, đợi một tí. Miêu Tiên Nhân báo ra một loạt chữa trị phi thuyền tài liệu. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, còn cần mua sắm nano người máy vân, vân, đợi một tí công trình thiết bị cơ giới, dù sao phi thuyền rất nhiều bộ vị, đều cần những này nano người máy đi qua chữa trị, nhân lực không cách nào đến. Tự hồ vũ trụ động cơ cũng hư hao rồi, cũng cần một ít tài liệu đi chữa trị. Mọi việc như thế đồ vật cộng lại, hơn nữa mở trùng động phí tổn, đoán chừng tối thiểu đều cần 10 ức vũ trụ tệ. Nó biểu thị muốn chữa trị phi thuyền, giá trị xa xỉ. 10 ức vũ trụ tệ. Hạ Bình im lặng, đối với một cái sinh hoạt tại Vân Tiêu giới thổ dân mà nói, muốn kiếm đến 10 ức vũ trụ tệ, cái kia quả thực tựu là thiên phương dạ đàm, một sự kiện, căn bản tựu không khả năng. Đừng nói là hắn như vậy thổ dân, coi như là sinh trưởng ở địa phương tại vũ trụ tinh cầu sinh hoạt người, như vậy số lượng cũng là không cách nào tưởng tượng đấy, đó là cả đời cũng lợi nhuận không đến tiền tài. Đoán chừng coi như là vũ trụ lính đánh thuê, thường xuyên xuất sinh nhập tử, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm được đến 10 ức vũ trụ tệ. Hơn nữa những nhiệm vụ này còn thường xuyên là tử vong nhiệm vụ, có đôi khi căn bản còn không có tích lũy đến 10 ức vũ trụ tệ, liền trực tiếp đã bị chết ở tại nhiệm vụ trên đường, đây đều là thập phần bình thường sự. Đương nhiên, cũng không phải nói không có khả năng, nếu có thể tiếp tục tìm đến mấy cái coi tiền như rác đến lừa bịp, có lẽ 10 ức vũ trụ tệ rất nhanh là có thể lợi nhuận trở về rồi. Vấn đề chính là, ở đâu tìm được như vậy người ngốc nhiều tiền địa phương? Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi như thế nào kiếm tiền, bất quá trong lúc nhất thời ngàn đầu vạn tự, cái gì cũng nghĩ không ra được, dù sao hắn đối với vũ trụ kỳ thật hay là rất lạ lẫm đấy, không biết đến tột cùng là cái địa phương nào. Dù cho muốn tìm đến kiếm tiền phương pháp, cũng rất khó tìm đến. Khục khục. Miêu Tiên Nhân xấu hổ ho khan một tiếng, đương nhiên, ta cũng không phải ngươi bây giờ tự kiếm được 10 ức vũ trụ tệ, chỉ là nói đây là một cái hy vọng, một mục tiêu. Thật sự không được lời mà nói, tốn hao mấy trăm năm thời gian từ từ tích lũy cũng có thể. Bởi vì một tấn thăng đến thần thông cảnh, mở tử phủ, tuổi thọ sẽ đại đại kéo dài, dù cho sống vượt qua ngàn năm cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngươi có thời gian chậm rãi tiến hành tích lũy ban đầu. Nó cũng biết chính mình có chút ép buộc rồi. Nếu như chúng tinh môn môn chủ vẫn còn thời điểm, thân là thánh nhân, đạt được 10 ức vũ trụ tệ thật sự là rất đơn giản, chỉ cần mở miệng, một đám người bờ môn vui vẻ tới đưa tiền. Bất quá hiện tại tựu không giống với lúc trước, rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Hơn nữa Hạ Bình vẫn chỉ là cái liền phàm nhân cảnh đều không có đạt tới thổ dân, muốn kiếm đến 10 ức vũ trụ tệ, quả thực khó như lên trời. Mấy trăm năm. Nghe nói như thế, Hạ Bình tựu là một hồi im lặng, đối với mới sống rồi mười mấy 20 năm hắn mà nói, 100 năm đều là không cách nào tưởng tượng thời gian chừng mực rồi. Nhưng là đối với Miêu Tiên Nhân già như vậy quái vật mà nói, đừng nói là 100 năm, mấy ngàn năm, vài vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên gian, hai người theo tầm mắt thượng cũng không phải là một cấp độ đấy. Đúng rồi, đã ngươi hiểu được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, có thể hay không giúp ta cải tạo thoáng một phát phi thuyền của ta, khiến nó trở nên càng cường đại hơn một điểm, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa một điểm. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, muốn tìm Miêu Tiên Nhân hỗ trợ, muốn là của mình phi thuyền Nguyệt Thần trở nên càng cường đại hơn lời mà nói, tựu không cần sợ hãi những cái kia vương giả rồi, thực lực gia tăng thật lớn. Sửa tại phi thuyền. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá phi thuyền của ngươi ở nơi nào? Miêu Tiên Nhân biểu thị đây chỉ là việc nhỏ, cải tạo loại này thổ dân phi thuyền, đối với nó loại này đại sư mà nói, quả thực là đồ chơi cho con nít. Ngay ở chỗ này. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem không gian giới chỉ chính giữa phi thuyền bắt đi ra, đặt ở gian phòng này. Gian phòng này diện tích cũng rất lớn đấy, đủ để dung nạp phi thuyền Nguyệt Thần. Giờ phút này, 88 số di tích căn cứ ở trong chỗ sâu, không ít nhân viên công tác đang tại nói chuyện phiếm. Kỳ quái, đều đi qua một tuần, thí luyện giả có lẽ không sai biệt lắm đều đi ra a. Đúng vậy, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm suy tính, dù cho thời gian lại trường, một tuần cũng hoàn toàn đã đủ rồi. Bất tử trên cơ bản đều đi ra, không đi ra đấy, cơ bản đều chết hết. Thật sự là tàn khốc di tích, muốn biết đây chính là tông sư, nhân loại tinh nhuệ, nếu như không tìm đường chết lời nói, có thể áo cơm vô ưu, giàu có cả đời, làm gì tới nơi này tìm chết đây này. Đạt tới cái loại này cảnh giới võ giả, truy cầu đồ vật đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng được rồi, cảm thụ qua võ đạo bát đại tinh thâm, sẽ thấy cũng đình chỉ không xuống, truy cầu võ đạo cảnh giới cao nhất khát vọng tâm lý. Đúng là như thế, cho dù chết rồi, cũng chỉ là tại cầu đạo trên đường chết đi mà thôi, không coi vào đâu. Tử vì đạo người, những điều này đều là chúng ta tộc tử vì đạo người, đáng giá tôn kính. Không ít nhân viên công tác đều là cảm khái nói, đây cũng là bọn hắn ngày bình thường số lượng không nhiều lắm có thể nói chuyện phiếm thời gian, dù sao tại nơi này di tích căn cứ, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ bên ngoài cũng vô sự có thế cần. Nếu như ngay cả nói chuyện phiếm đều không có biện pháp, đoán chừng sẽ nhàm chán chết. Len keng. Đúng vào lúc này, di tích ở trong chỗ sâu đại môn bỗng nhiên vang lên, phát ra răng rắc thanh âm, đây là di tích ở trong chỗ sâu đại môn sắp mở ra dấu hiệu. Sưu sưu sưu. Ở đây nhân viên nghiên cứu đều là lập tức nhìn sang, bọn hắn chính giữa không có người khởi động di tích đại môn, nhưng bây giờ là tự động khởi động rồi, tự đại biểu có người hoàn thành thí luyện, theo di tích bên trong đi ra. Đi ra, rốt cục có người theo thí luyện chính giữa đi ra. Ha ha, xem ra vẫn có tông sư thông qua được di tích thí luyện, còn sống trở về. Mau nhìn xem, đến tột cùng là ai, nói không chừng cái này là tương lai vương giả rồi. Không ít nhân viên nghiên cứu đều là nhịn không được đứng lên, đem ánh mắt quan hướng di tích đại môn. Muốn biết đến tột cùng là cái nào tông sư nhanh như vậy tự thông qua được thí luyện, từ bên trong đi tới. Đông. Di tích đại môn triệt để mở ra. Lộ ra rồi một đầu thâm thúy thông đạo, đón lấy liền từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Tích một tiếng, gian phòng này phòng quan sát lập tức xuất hiện một đạo tia chớp, quét xuống thanh âm này, đón lấy truyền ra điện tử hợp thành thanh âm, hoan nghênh trở về, tông sư Hạ Bình. Không thể nào, lại là Hạ Bình. Chính là cái mới 19 tuổi tự tấn thăng đến tông sư tứ trọng Hạ Bình, năm nay thiên tài chiến quán quân. Quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới cái thứ nhất thông qua thí luyện người chính là hắn. Thiên tài xuất thiếu niên A, tương lai nhất định là một vương giả. Một đám nhân viên nghiên cứu đều là hưng phấn nghị luận nói, chầm chầm vào từ bên trong đi ra Hạ Bình, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này di tích thí luyện rốt cuộc là cỡ nào gian nan, tầm thường tông sư đi vào đó là một con đường chết. Có thể thông qua thí luyện tông sư, ngày sau tấn thăng đến vương giả cảnh. Đã có 5-6 thành tỷ lệ. Hạ tiên sinh. Lúc này thời điểm, một cái nhân viên nghiên cứu lập tức đi lên, không thể chờ đợi được mà hỏi, xin hỏi ngươi thông qua được di tích thí luyện, không biết có không có được cái gì bảo vật. Bọn họ đều là biết rõ, một khi thông qua di tích thí luyện, cũng sẽ bị cái này di tích tặng cho đủ loại bảo vật. Có rất nhiều siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật cơ giới. Có rất nhiều trân quý đan dược. Có rất nhiều cường đại bảo khí vân, vân, đợi một tí. Có thể nói di tích xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, mỗi một kiện di tích xuất hiện bảo vật, đều đủ để cho vô số nhân viên nghiên cứu điên cuồng, hy vọng đạt được đến nghiên cứu một phen. Đích thật là đã nhận được một kiện bảo vật, vũ trụ phòng hộ phục. Hạ Bình trong tay mang theo một bộ y phục, cái này là lần này ban thưởng một trong vũ trụ phòng hộ phục. Hắn cũng biết nếu như thông qua thí luyện, nhưng lại không được đến bất luận cái gì bảo vật, đây là thập phần dễ làm người khác chú ý, cho nên tựu không có đem vũ trụ phòng hộ phục đặt ở không gian giới chỉ, mà là lựa chọn tay không mang về đến. Vũ trụ phòng hộ phục. Ôi trời ơi, đây chính là di tích căn cứ cao nhất ban thưởng một trong. Ta đã từng thấy qua cùng loại quần áo, đó là một vương giả mặc trên người đấy, nghe nói mặc bộ y phục này, là có thể tại không gian vũ trụ bay lượn, thậm chí có thể tự động hấp thu ngoại giới du lịch năng lượng, chế tạo dưỡng khí. Bộ y phục này ở trên khoa học kỹ thuật, siêu việt chúng ta bây giờ viêm hoàng tinh cầu ngàn năm không ngớt, không nhận ra không hiểu. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Tại vũ trụ sinh tồn, chỉ là bộ y phục này một cái đặc tính mà thôi, chính yếu nhất hay là phòng ngự năng lực, nghe nói tông sư mặc ở trên về sau, coi như là bình thường vương giả cũng rất khó giết được chết hắn, cho dù là súng laser, cũng không cách nào xuyên thủng cái này vũ trụ phòng hộ phục phòng ngự, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Không thể nào, đạt được bộ y phục này, đây chẳng phải là vô địch rồi hả? Vô địch ngược lại là chưa hẳn, nhưng là đích thật là có thế thật lớn gia tăng sinh tồn năng lực, ngoại giới bao nhiêu tiền cũng mua không được. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều là hưng phấn nghị luận nói, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vật dụng thực tế, con mắt sáng lên, quả thực là hận không thể lập tức đem bộ y phục này đoạt đến tay, hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng là đây là người ta lấy được ban thưởng, nếu như không có Hạ Bình đồng ý, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem trong mà thèm. Những người khác đâu? Không để ý đến bốn phía nhân viên nghiên cứu cuồng nhiệt, Hạ Bình rất là bình tĩnh dò hỏi. Hạ tiên sinh, ngươi là người thứ nhất đi ra đấy, những người khác tạm thời còn chưa có đi ra. Có nhân viên nghiên cứu hồi đáp, bất quá dựa theo thời gian suy tính, bọn hắn cũng mau ra đây rồi. Chỉ cần còn sống lời nói. Phía sau hắn bổ sung một câu. Hạ Bình cũng biết. Cái này di tích căn cứ là Miêu Tiên Nhân vì chọn lựa chúng tinh môn đệ tử mà chuẩn bị thí luyện không gian, trên thực tế như vậy thí luyện mức độ nguy hiểm thấp xuống không ít. Nhưng là dù cho thấp xuống, cũng y nguyên sẽ có rất nhiều thí luyện giả chết ở thí luyện chính giữa. Đây cũng là không có biện pháp sự, muốn được cái gì, tự được trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nếu như tại thí luyện chính giữa biểu hiện ưu việt, bị Miêu Tiên Nhân nhìn trúng lời mà nói, cái kia chính là một bước lên trời, bay lên đầu cành biến phượng hoàng rồi, cái gì kỳ ngộ đều so ra kém cái này. Nếu vũ trụ chính giữa rất nhiều nhân loại biết được chuyện này, dù cho biết có nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ có vô số nhân loại bay nhào tới, dù sao đây chính là thánh nhân truyền thừa, cái nào thấy không thèm. Hạ tiên sinh, không biết là có hay không cần cung cấp phòng nghỉ cho ngươi nghỉ ngơi? Một cái nữ nghiên cứu viên tiến lên dò hỏi. Hạ Bình khoát khoát tay, được rồi đó, ta còn có việc, hãy đi về trước cự nhân đảo rồi. Không đợi những người khác đi ra không? Không ít người ngẩn người, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter. La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Không đợi. Hạ Bình mới mặc kệ sẽ những người khác, dù cho thông qua thí luyện, cũng chỉ là có tấn thăng đến tử phủ cảnh tư cách mà thôi, đặt ở vũ trụ chính giữa cũng chỉ là cấp thấp pháo hôi. Đã biết những chuyện này về sau, hắn tầm mắt cực cao, căn bản không phải chính là vô địch vương giả có thế trói buộc chính mình được rồi, mục tiêu của hắn rất cao, cái kia chính là trở thành thánh nhân. Đây mới là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter. La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình tự lên tàu phi thuyền Nguyệt Thần, bước nhảy không gian, trực tiếp về tới cự nhân đảo. Thế nhưng mà mới vừa vặn trở về, hắn liền lập tức tại máy truyền tin nhận được một cái tin tức kinh người, mời tại cự nhân đảo chư vị tông sư lập tức đến đây tổng bộ, có một cổ khổng lồ thú triều sắp bộc phát, sẽ ảnh hưởng đến cự nhân đảo, mời nhanh chóng tụ tập. Cái gì? Chứng kiến tin tức này, Hạ Bình tự là cả kinh, hắn không nghĩ tới vừa mới trở về tự gặp thú triều. Phải biết, thú triều cái từ ngữ này, hắn chỉ là theo đạo khoa trên sách đã từng gặp. Từ khi nhân loại đạt được di tích khoa học kỹ thuật, võ đạo cường giả tầng tầng lớp lớp, thú triều liền trở thành lịch sử, trên cơ bản phàm là cường đại một điểm quái thú không phải là bị xua đuổi đến hoang sơn giả lĩnh, tự là bị trực tiếp diệt sát. Có thể uy hiếp được nhân loại thú triều, trên cơ bản không còn tồn tại. Nhưng là bây giờ, cự nhân đảo, cái này tòa nhân loại trọng thành, rõ ràng gặp 10 năm khó gặp thú triều. hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi thú triều bộc phát, phô thiên cái địa quái thú nghiền áp mà đến, đó là kinh khủng cỡ nào, cũng không biết cự nhân đảo hệ thống phòng ngự chống đỡ được hay là ngăn không được. Nếu hệ thống phòng ngự sụp đổ, nhân loại bình thường kết cục tự chỉ có một, cái kia chính là chết. Lập tức đi qua. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, Gia Chi không còn cộng lông đem yên phụ, nếu như nhân loại thành trì cũng bị mất, toàn bộ nhân loại bị diệt sát, tự mình một người sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa thú triều mà thôi, nhân loại cũng từng gặp được qua vô số lần, thảm nhất một lần tựu là bị diệt sát được 10 thất 9 không, nhưng là bây giờ còn là gắng gượng qua ra, trở nên càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động, hướng phía công ty cự nhân tổng bộ đi qua. Tin tức này cũng lập tức truyền khắp cự nhân thành, bị vô số nhân loại bình thường biết được. Không thể nào, lại có thể biết đã xảy ra thú triều. Những cái kia hải dương yêu quái điên rồi sao? Vì cái gì công kích chúng ta? Chẳng lẽ cũng không biết cự nhân đảo phòng ngự cỡ nào cường đại? Có người thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới những cái kia hải dương yêu quái rõ ràng dám phát động thú triều, tiến công cự nhân đảo. Trên thực tế, cự nhân đảo vừa mới bắt đầu thành lập, tự đã từng tao ngộ đếm rõ số lượng lần thú triều, nhưng là đem chúng đánh lui mấy lần về sau, bị tổn thất nặng, tự cũng không dám nữa đến. Cho tới bây giờ mới thôi, đã bình tĩnh rất nhiều năm. Không nghĩ tới, đến lúc này những cái kia hải dương yêu quái còn dám điều động thú triều, ý đồ công phá cự nhân đảo. Tại sao có thể như vậy? Quá xui xẻo. Vốn có lẽ cự nhân đảo du lịch, nhưng lại đụng phải việc này. Một khi cự nhân đảo bị công phá, chúng ta nhất định phải chết, bốn phía đều là nước biển, như thế nào trốn? Không có khả năng trốn, ngăn không được tựu là chết, không có cái khác lựa chọn. Đừng lo lắng, nơi này chính là công ty cự nhân trọng địa, hệ thống phòng ngự cực kỳ cường đại, còn đồn trú đại lượng quân đội, những cái kia hải dương yêu quái không có khả năng công phá cái chỗ này. Đúng vậy, tại đây còn có nhân loại vương giả trấn thủ. Rất nhiều tông sư tọa trấn, chính là thú triều không coi vào đâu. Phải dựa vào bọn hắn rồi. Vô số nhân loại bình thường đều là lo lắng, bởi vì cái đó và tánh mạng của bọn hắn cùng một nhịp thở, một khi cự nhân đảo bị công phá, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành những cái kia hải dương yêu quái đồ ăn. Dù cho muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự, bốn phía đều là mênh mông hải dương, nơi này là đảo hoang, chạy đi tựu là chết, chỉ có thể là cùng đám kia hải yêu cùng chết đến cùng. Lúc này thời điểm, công ty cự nhân tổng bộ hơn 10 vị nhân loại vương giả đều xuất hiện tại phòng họp trong đó, bọn hắn sắc mặt hết sức nghiêm túc, nhìn trước mắt màn hình lớn, ở trên có rất nhiều hình ảnh. Mà những này hình ảnh, đều là thông qua trí tuệ nhân tạo không người máy bay, bay đến cao mấy ngàn thước không, sau đó vụng trộm quay chụp xuống, có thể giám sát tiền tuyến chiến trường tình thế, liệu địch ở ngoài ngàn dặm. Chỉ thấy, cách xa nhau cự nhân đảo mấy trăm km hải vực, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải dương yêu quái. Trong đó có tôm loại, loài cá, loài cua vân, vân. Đợi một tí, mỗi một đầu hải dương yêu quái đều vô cùng dữ tợn, lộ ra như là răng cưa bình thường hàm răng, tựa hồ liền sắt thép đều có thể nhẹ nhõm cắn. Thậm chí chúng trên người cũng có được dày đặc màu xám khôi giáp, bình thường súng ống căn bản là đánh không thủng. Càng tăng kinh khủng chính là, những này hải dương yêu quái số lượng thật sự là rất nhiều, nhiều vô số kể, căn bản là không cách nào tính toán đến cùng có bao nhiêu yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này. Khắp hải vực đều là tối như mực đấy, như là một đoàn cực lớn mây đen, che khuất bầu trời. Đem trọn phiến hải vực đều bao phủ, không cách nào tưởng tượng những này hải dương yêu quái đi vào cự nhân đảo, đến tột cùng sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào tai nạn. Đông. Đúng vào lúc này, trên màn hình một cái hình ảnh lập lòe, xuất hiện đại lượng bông tuyết, tự hồ có một cổ đặc thù chấn động truyền tới, lúc này một đầu cực lớn vô cùng cá mập xuất hiện tại rất nhiều nhân loại vương giả trước mặt. Đây là hải vực chính giữa tiếng tăm lừng lẫy Sa Yêu Vương. Mà Sa Yêu Vương sau lưng tự hồ cũng xuất hiện hai ba cái yêu vương, theo thứ tự là Cua Yêu Vương, Tôm Yêu Vương, còn có Rắn Biển Vương. Chúng đều là đại danh đỉnh đỉnh Hải Dương Yêu Vương, thống ngự một chủng tộc, thủ hạ ức vạn. Những này yêu vương thông qua công cụ truyền tin, trực tiếp cùng nhân loại vương giả liên hệ. Nhân loại. Sa Yêu Vương trên cao nhìn xuống, nhìn xem rất nhiều nhân loại vương giả, đây là ta Sa Yêu Vương tối hậu thư, là muốn chiến tranh hay là muốn cùng bình, là kéo dài hơi tàn hay là tử vong, chính các ngươi tuyển. Nó một quan ẩn chứa hung ác, tàn nhẫn, bá đạo khí tức. Không đem bất luận kẻ nào loại để vào mắt. Không cần tuyển. Vương giả Triệu Trung cười lạnh một tiếng, các ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta căn bản sẽ không đáp ứng, một đáp ứng tựu là hắn giang tay sai, cho rằng bằng vào những này hải yêu đại quân có thể khiến cho ta cự nhân đảo khuất phục, ngươi đây là nằm mơ. Hắn quả quyết cự tuyệt. Nhân loại, ngươi có chút quá mức, ta chỉ là cho các ngươi giao ra sát hại ta Sa Yêu nhất tộc tông sư đầu sỏ gây nên Hạ Bình, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, đây chỉ là cái việc nhỏ, các ngươi rõ ràng dám không đáp ứng. Sa Yêu Vương nổi trận lôi đình, chọc giận ta Sa Yêu Vương hậu quả, hiện tại các ngươi thấy được, một khi binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, không máu chảy thành sông, giết được đầu người cuồn cuộn, bổn vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi phá đảo, vô luận là nam nữ lão ấu, đều bị bổn vương giết được không còn một mảnh, chó gà không tha. Hậu quả như vậy, các ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Vì một cái nho nhỏ nhân loại bình thường, các ngươi muốn gặp phải hậu quả như vậy, đáng giá sao? Nó nói ra mục đích của mình, chính là vì giết Hạ Bình. Trước kia trong nhiều bảo đảo sự tình bộc lộ ra đi, Sa Yêu nhất tộc, Cua Yêu nhất tộc, còn có Sứ nhất tộc tông sư, cùng với rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm trong nhiều bảo trên đảo. Chuyện này đưa tới Sa Yêu Vương các loại yêu vương tức giận, cảm thấy một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám sát hại chúng hải yêu tông sư, đây là tội ác tày trời sự tình, phải bắt trở lại, lăn trì xử tử. Vì vậy chúng quyết định cùng nhân loại thương lượng, yêu cầu cự nhân đảo giao ra Hạ Bình, lập tức xử tử. Nhưng là công ty cự nhân tự nhiên không có khả năng đồng ý, tại chỗ cự tuyệt. Kết quả, cái này chọc giận Sa Yêu Vương, nó quyết định liên hợp tam đại hải yêu vương muốn binh phát nhân loại thành trì, tiêu diệt cái kia cả gan làm loạn nhân loại, cho nhân loại một cái thảm trọng giáo huấn. Nhân loại bình thường. Vương giả Triệu Trung lập tức nở nụ cười, nếu thật là nhân loại bình thường, các ngươi làm sao có thể sẽ như thế đại động can qua. Nói ra loại lời này, chính các ngươi tin tưởng sao? Trên thực tế cũng là như thế, nếu quả thật chính là nhân loại bình thường, cũng sẽ không khiến cho Sa Yêu Vương tức giận như thế, cũng giết bất tử nhiều như vậy tông sư cấp hải yêu. Đúng là bởi vì Sa Yêu Vương các loại yêu vương thấy được Hạ Bình trên người uy hiếp, tự nổi lên sát tâm, cảm thấy tên nhân loại này chưa trừ diệt, ngày sau lại là một vô địch nhân loại vương giả, cái này còn phải rồi, về sau vô tận hải còn đến phiên chúng hải yêu làm chủ sao? Ta mặc kệ hắn đến cùng là đúng hay không nhân loại bình thường, bổn vương chỉ biết là một sự kiện, hắn hại chết ta Sa Yêu nhất tộc tông sư, làm cho ta Sa Yêu nhất tộc tổn thất thảm trọng, đây là hung thủ. Sa Yêu Vương đằng đằng sát khí, giết ta Sa Yêu nhất tộc thành viên, không có ai có thể không trả giá thật nhiều nhâm nào nhân loại đều phải chết, đây là chọc giận tới vương giả tôn nghiêm. Các ngươi nếu muốn bảo trụ hắn, tự phải làm tốt Ngọc Thạch Câu phần kết cục. Nó gào thét một tiếng, không chút nào che giấu trên người mình sát ý, cùng với nhân loại cùng chết đến cùng. Ngọc Thạch Câu phần. Các ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi bản lãnh của mình rồi, về sau chính là mấy chi hải dương yêu quái đại quân, tự muốn bị diệt ta cự nhân đảo, quá không biết tự lượng sức mình. Vương giả Triệu Trung cười lạnh liên tục, hơn nữa Hạ Bình cũng không phải hung thủ thật sự là đám kia vạn yêu sơn yêu vương, là chúng chém giết ngươi Sa Yêu nhất tộc tông sư, nếu như muốn báo thù, vì sao không đi tìm vạn yêu sơn phiền toái? Sẽ không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sợ vạn yêu sơn một đám đi à nha. Hắn trực tiếp đem trách nhiệm đổ lên vạn yêu sơn trên người, thuận tiện châm chọc khiêu khích. Câm miệng. Sa Yêu Vương gầm lên, bổn vương nói hắn là hung thủ, hắn tự là hung thủ, ở đâu đến phi ngươi đến tranh luận. Hôm nay nếu như các ngươi tiếp tục che chở hắn, mượn cự nhân đảo nhân loại đến bồi chôn cất. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nó hạ tối hậu thư, thập phần ngang ngược, căn bản là không nghe Triệu Trung lời nói. Ngươi muốn chiến, tự chiến, ai sợ ai. Triệu Trung cười lạnh một tiếng. Bọn hắn cự nhân đảo cũng không phải bùng nặng đấy, theo đại phá diệt thời đại cho tới hôm nay, đã qua ngàn năm thời gian, đây là vô cùng dài dòng buồn chán thời gian. Bọn hắn nhân loại đã từng trải qua phá gia diệt quốc tuyệt vọng, đã từng nhận thức qua tại cường hoành quái thú phía dưới lạnh run, cũng từng trải qua không có thiên lý thời gian. Cái gì đó bọn hắn chưa thấy qua rồi, lại thống khổ, lại tuyệt vọng, lại hắc ám sự tình đều trải qua. Cho rằng chính là uy hiếp, thú triều công thành, có thể bức bách bọn hắn cúi đầu, khúng núng, hành động nô bộc. Hay nói giỡn, hiện tại đã sớm không phải nhân loại hướng yêu thú cúi đầu xưng thần thời đại rồi. Những này hải yêu tại vô tận hải cuồng vọng tự đại cũng đã quen rồi, xưng bá rồi vô tận hải không biết bao nhiêu năm, cho là mình hay là thiên hạ đệ nhất, không người có thế địch, nói tàn sát hàng loạt dân trong thành tự tàn sát hàng loạt dân trong thành, nói diệt quốc tự diệt quốc. Còn muốn bức bách bọn hắn nhân loại cúi đầu, giao ra một nhân loại thiên kiêu, cho là mình là vật gì rồi. Rất nhiều nhân loại vương giả cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn xem Sa Yêu Vương. Hơn nữa Hạ Bình cũng có tư cách lại để cho bọn hắn toàn lực bảo trụ, đây chính là một quả vô địch vương giả hạt giống, tiền đồ vô lượng. Một khi tấn thăng làm vô địch vương giả, thậm chí rất cao cảnh giới, như vậy những này chính là hải yêu vương lại được coi là rồi cái gì, tương lai cũng không quá đáng là một con sâu cái kiến mà thôi, vất tay liền có thể chém giết. Tốt, các ngươi đã muốn chết, cái kia bổn vương sẽ thanh toàn ngươi, lập tức phát binh công thành, đạp phá cự nhân đảo, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Sa Yêu Vương nổi trận lôi đình. Nó không có nghĩ tới những thứ này nhân loại vương giả mỗi người như thế hung hăng càng quấy, không đem nó Sa Yêu Vương để vào mắt. Đã như vậy, nó tự dùng huyết một cái giá lớn, lại để cho những người này vương giả biết rõ, cái gì gọi là yêu vương chi nộ. không giết biết dùng người đầu cuồng cuộn, lại để cho cự nhân đảo 10 thất 9 không, đều không hiểu được nó Sa Yêu Vương lợi hại. Ba thoáng một phát, video thông tin lập tức đóng cửa, Sa Yêu Vương các loại yêu vương giả thuyết hình chiếu biến mất tại rất nhiều nhân loại vương giả trước mặt. Khởi động một cấp chiến tranh trạng thái, toàn dân trưng binh, điều động tông sư cùng quân đội, toàn lực phòng thủ. Vương giả Triệu Trung Hạ đặt mệnh lệnh, hắn cũng không nói đến cái gì khích lệ nhân tâm lời mà nói, có chỉ là lạnh như băng vô tình mệnh lệnh, phản phất đã trở thành một cái giết chóc người máy. Vâng. Rất nhiều nhân loại vương giả đều không có bất kỳ nghi vấn, bọn hắn có người mấy trăm tuổi, có hơn 1000 tuổi, đã từng trải qua vô số lần yêu thú công thành, đã từng trải qua mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Cũng không cần đối với bọn họ làm cái gì, chính bọn hắn có thể điều động quân đội, chống lại đám kia hải yêu yêu quái. Lúc này, toàn bộ cự nhân đảo cổ máy chiến tranh tự vận chuyển lại. Giờ phút này, đáy biển một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trong đó, Sa Yêu Vương, Giải Yêu Vương, Hà Yêu Vương, còn có Hải Xà Vương bốn đại yêu vương đều tụ tập cùng một chỗ. Phanh! Sa Yêu Vương nắm lên trên mặt bàn kim điêu bạch ngọc chén tự hung hăng đập phá xuống dưới, lập tức nện đến chia năm xẻ bảy, chửi ầm lên, đáng chết nhân loại. Quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám cự tuyệt bổn vương yêu cầu, quá không tán thưởng, bọn hắn đây là muốn chết a. Nó chọc giận gần chết, vốn cho rằng đại quân tiếp cận, dùng nó Sa Yêu Vương tên tuổi, có thể chấn nhiếp nhân tộc, làm cho đối phương ngoan ngoãn nộp lên đầu sỏ gây nên hạ bình, không chiến mà khuất người chi binh. Không nghĩ tới, yêu cầu của mình không chỉ không có bị nhân loại vương giả đem làm một sự việc, còn bị trắng trợn trào phúng. Nó quả thực đem phổi của mình bộ đều thiếu chút nữa tức điên rồi. Sa Yêu Vương bớt giận. Cái này nhân tộc gần đây thế lực lớn tăng, tâm tính cũng bắt đầu bành trướng rồi, tự nhiên không đem Sa Yêu Vương ngươi để vào mắt, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, nói cho nhân tộc, ai mới là biến cả vương giả, chính thức người nói chuyện đến tột cùng là ai, kinh nghiệm một trận chiến này, đoán chừng bọn hắn sẽ chính thức tin tường biến cả vương giả cái này tên tuổi đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thực sự không phải là Sa Yêu Vương, Giải Yêu Vương, Hà Yêu Vương, còn có Hải Xà Vương bốn đại yêu vương một cái trong đó. Trừ đó ra còn có một yêu vương. Nó chính là đến từ Vạn Yêu Sơn Ảnh Yêu Vương. Ảnh Yêu Vương. Sa Yêu Vương gắt gao chầm chầm vào nó, các ngươi Vạn Yêu Sơn muốn đem bổn vương làm vũ khí sử dụng, bổn vương là tin tường đấy, nhưng là các ngươi ngàn vạn đừng có đùa ta, nếu không ta tất nhiên sẽ cho các ngươi Vạn Yêu Sơn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Sa Yêu Vương, lời nói như thế nào khó nghe, cộng đồng đối phó nhân tộc, ngăn chặn nhân tộc phát triển thế nhưng mà chúng ta rất nhiều yêu vương chung nhận thức. Ảnh Yêu Vương mỉm cười, nếu như tiếp tục lại để cho nhân tộc tiếp tục như vậy bành trướng xuống dưới, lại xuất hiện một vô địch vương giả, như vậy cũng được sao, như vậy cái này Vân Tiêu giới về sau chẳng phải là đều được nghe người ta tộc lời nói rồi hả? Về sau còn có, hay không chúng ta những, này yêu vương sinh tồn không gian, nhân tộc là chúng ta Vân Tiêu giới rất nhiều yêu vương chi địch, đây không cần thảo luận mới đúng. Nó chỉ ra hiện tại chính thức địch nhân là nhân tộc, mà không phải Vạn Yêu Sơn. Hừ. Sa Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Nói ngược lại là nhẹ nhõm, hiện tại nhân tộc thế đại, vương giả phần đông, một trận chiến này cũng không phải đơn giản như vậy. Nó tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng có phải thế không ngu xuẩn, tự nhiên tin tưởng nhân tộc chiến tranh tiềm lực đến cùng bao nhiêu. Cái này mời Sa Yêu Vương yên tâm, đại chiến cùng một chỗ, ta Vạn Yêu Sơn tự nhiên cũng sẽ có yêu vương xuất thủ, khiên chế trụ những nhân loại kia vương giả. Ảnh Yêu Vương nói, đến lúc đó bọn hắn nhân loại vương giả bị khiên chế trụ, không cách nào xuất thủ, bằng vào Sa Yêu Vương tinh nhuệ thủ hạ. Đối phó những nhân loại kia tông sư, chẳng phải là dễ dàng sao? Sa Yêu Vương các loại yêu vương đều là gật gật đầu, chỉ cần có thể cùng nhân loại vương giả bất phân thắng bại, như vậy bằng vào chúng số lượng to lớn đại tinh nhuệ thủ hạ, sang bằng cự nhân đảo, bất quá tựu là kiện chuyện dễ dàng. Đáng giận nhân tộc, lần này nhất định cho các ngươi đã bị thảm trọng giáo huấn, dám trêu hỏa ta Sa Yêu Vương, cái này là tử tội. Sa Yêu Vương siết chặt nắm đấm, sát ý nghiêm nghị. Sưu sưu sưu. Lúc này, công ty cự nhân tổng bộ, một chỗ quảng trường trong đó, tụ tập mấy vạn tông sư. Cái này không chỉ có là công ty cự nhân nội bộ tông sư, trừ đó ra, còn có rất nhiều thế lực khác tông sư, phàm là sinh hoạt tại cự nhân trên đảo tông sư cấp cường giả, mặc kệ chính đang làm cái gì, đều nhao nhao chạy tới. Hạ Bình cũng là như thế, đi tới cái này cực lớn trên quảng trường. Mà lúc này, toàn bộ quảng trường đều tiếng người huyên náo. Lý Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hoàng Huynh, chém giết yêu thú. Tông sư có trách, làm sao có thể không đến? Thời kỳ chiến tranh, không nghe từ quân đội điều lệnh, thế nhưng mà trọng tội, không thể không đến. Đương nhiên dù cho không có loại này pháp luật, lão phu cũng tới đấy, dù sao người nhà của ta ngay tại cự nhân đảo, không có khả năng lùi bước. Đám kia yêu thú quả thực là ăn hết tim gấu gan báo, rõ ràng dám vào xâm chúng ta loại thành trấn, chúng đây là tự tìm đường chết. Đến bao nhiêu tự ít đi bao nhiêu, mảnh giáp không lưu. Rất nhiều tông sư đằng đằng sát khí, không có cái nào là sợ hãi đấy. Trên đài cao, cũng xuất hiện rất nhiều quân đội tướng lãnh, cự nhân đảo quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên đứng dậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cảm tạ chư vị tông sư đến đây, lời nói không nói nhiều, hiện tại hải yêu đại quân đằng đằng sát khí, mang tất cả vô số quái thú đánh tới, nguy tại sớm tối, chúng ta nhất định cùng cự nhân đảo cùng tồn vong. Đảo tại người tại, đảo diệt người vong. Chư vị đến đây nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là chém giết tông sư cấp hải yêu, cho chúng ta loại đại quân thanh trừ chướng ngại, còn lại tiểu yêu quái không cần phải xen vào, giao cho chúng ta bộ đội là được rồi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn biết rõ cái này là tông sư tác dụng. Tuy nhiên nhân loại có rất nhiều công nghệ cao vũ khí, pháo laser, súng laser, các loại chiến hạm phi thuyền, nhưng là tầm thường vũ khí muốn đối phó tông sư, thật sự là quá khó khăn. Một khi tông sư vận chuyển trong cơ thể cương khí, hình thành cương khí tráo, coi như là đạn đạo oanh kích tại chúng trên người, đều lông tóc không tổn hao gì. Pháo laser các loại công nghệ cao vũ khí lực phá hoại so đạn đạo cường đại, nhưng là đạt tới tông sư cảnh yêu quái, phản ứng cực kỳ đáng sợ, lập tức sẽ thoát đi pháo laser tập trung. Dù sao coi như là pháo laser càng lợi hại, cũng cần người đi tập trung, điều khiển, bởi như vậy sẽ có một lát ở giữa dừng lại, sẽ để cho tông sư cảnh giác lên, sớm né tránh. Cho nên, muốn giết chết tông sư cấp yêu quái, cũng chỉ có tông sư cấp nhân loại, đây mới là hiệu suất nhanh nhất thủ đoạn. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, mời các vị tông sư leo lên chiến hạm, lập tức xuất phát. Tư lệnh Lý Nguyên Thiên lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, lập tức tự hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.